Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 102, xông vào cửa vì bạch hồ ly, 1, góc truyện audio.com, Vân Khởi mang theo bạch bạch ở trên cổng thành theo dõi tu tập pháp thuật, hắn sử dụng pháp thuật không giống Vân Sơ, dựa vào pháp lực đơn giản tạo thành uy lực phức tạp trực tiếp công kích địch nhân, hắn am hiểu nhất chính là mượn vật thực hiện pháp thuật. Trên mặt đất có một đống tảng đá, hắn có thể dùng pháp thuật khiến chúng trở thành vũ khí có sức sống, địch nhân ở phương nào tảng đá liền đánh về phương đó, cũng có thể làm cho tảng đá tự động tạo thành một cái khiên lớn, ngăn cản địch nhân tiến công, bên cạnh có cây hoa cỏ mộc, hắn có thể khiến cánh hoa lá cây biến thành từng mảnh lưỡi dao sắc bén, cũng có thể làm nhánh cỏ biến thành kim thép đâm thẳng chỗ hiểm địch nhân. Vân Khởi dạy phức tạp hơn so với Vân Sơ dạy một chút, thời gian cấp bách cộng thêm hoàn cảnh có hạn, Vân Khởi chỉ truyền thụ khẩu quyết chú ngữ, chỉ dạy Bạch Bạch làm sao để khống chế cát đá cùng gió lớn tiến lên công kích và phòng ngự. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Hai người chuyên tâm, cũng không nghe thấy bên ngoài truyền đến các loại thanh âm kỳ quái, một người chuyên chú dạy, một người dụng tâm học, bất chi bất giác một canh giờ liền trôi qua, Vân Khởi vừa rồi cảm thấy có chút kinh ngạc, chẳng lẽ qua lâu như vậy, giờ tí còn chưa tới. Làm sao các sư huynh đệ không vào gọi bọn họ đi ra ngoài ứng chiến? Để Bạch Bạch một mình tiếp tục ở đây luyện tập, Vân Khởi đi ra bên ngoài nhìn tình huống, đã thấy toàn bộ mọi người ghé vào cổng thành bên cạnh hướng dưới thành nhìn xa, dường như dưới thành xảy ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi. Vân Khởi đi qua xem xét, lúc này sớm đã qua giờ tí, phía dưới Dương Môn Quỷ Môn Quan mở rộng ra, nhưng yêu binh quỷ tốt vốn vây quanh bên ngoài Quỷ Môn Quan rậm rạp chẳng chịt, chẳng những không có tiến lên đoạt công, ngược lại lui đi hơn phân nửa, còn lại một ít non nửa đã chia làm vài đường, đều án binh bất động, mỗi người nhìn quanh phương hướng Dương Môn hết lần này tới lần khác không dám hành động, bọn họ tự biết thế cô lực yếu, dường như cũng bắt đầu có ý thối lui, không dám cố gắng phải xông vào cửu. Những âm hộ kia tiến vào theo quỷ cầm đầu lộ dẫn mờ mịt không biết làm sao, tùy ý để nghiêu đầu mã diệt đầu trâu mặt ngựa xua đuổi đến Diêm La Điện phía trước đã vứt đi lâu ngày. Đổi lại quá khứ, những yêu ma làm loạn kia đã sớm phái thủ hạ chính là quỷ tốt yêu binh tiến đến kéo tráng đinh quỷ mạnh, sao lại mặc cho một đống dê béo này bị đưa đến Diêm La Điện đi chuẩn bị đầu thai. Vân Khởi đi đến chỗ Vân Sơ hỏi, đại sư huynh, những phản quân này vì sao đột nhiên lui binh? Vân Sơ lắc lắc đầu nói. Thiên Lý Nhãn dường như nhìn thấy phía sau bọn họ liên tục có rất nhiều yêu binh quỷ tốt bị tàn sát, lại không biết là người phương nào gây nên, về sau chuyển biến tốt vài đám phản quân bắt đầu rút đi, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, hình như là có người xuất hiện trấn trụ tạm thời bọn họ. Vốn tưởng rằng sắp sửa đến một hồi đại chiến, không nghĩ tới thậm chí hữu kinh vô hiểm, kinh ngắc nhưng không nguy hiểm, vào thời khắc mấu chốt nhất cái gì cũng đều không phát sinh. Vũ Khúc Tinh Quân trăm suy ngàn nghĩ vẫn không có cách lý giải, vuốt đầu đi tới nói. Chuyện này thực ra là trò quỷ quái gì? Kỳ quái, kỳ quái. Thuận Phong Nhĩ rất lạc quan. Mặc kệ làm trò quỷ quái gì, không có việc gì là tốt rồi. Vũ Khúc Tinh Quân giận dữ nói. Chỉ sợ bọn họ không biết khi nào. Góc truyện audio.com, thì lại lao tới, Dương Môn này cả tháng 7 đều mở ra. Ngẩng đầu nhìn các đệ tử Thanh Lương Quan trước mặt đột nhiên vỗ đầu cười ha ha nói. Các vị quả nhiên là phúc tinh của Vũ Khúc Tinh Quân ta nha, các ngươi vừa đến, phản quân liền lui. Vân Sơ không dám kể công, chắp tay nói, hổ thẹn không biết Thiên Lý Nhãn có thể thấy hậu phương phản quân đến tột cùng là người phương nào ra tay. Nói thật tất cả mọi người rất ngạc nhiên nha, ta nếu có thể nhìn rõ thì tốt rồi, phản quân vô cùng buồn bực nói, ta dường như chứng kiến một màn xương dày, một mảnh ngân quang, sau đó bên kia gục xuống một mảnh, hẳn là có một tiên nhân rất lợi hại giấu ở sau lớp xương dày. Sau khi xương dày biến mất ở trong tòa đại điện, ta thấy những đầu lĩnh phản quân kia tổng cộng có 26 tên đi vào tòa đại điện này, lúc đi ra còn lại 20 người, trong đó có 8 người còn bị thương, gắng gượng cố gắng trở về bỏ chạy khỏi hàng ngũ. À, đúng rồi, phía dưới vài đội lui chậm lại, hình như là do thủ lĩnh bọn họ chưa trở về, ta đoán có thể là bị vị tiên nhân rất lợi hại kia giết hay không? Thuận Phong Nhĩ cũng rất khó chịu. Ta kéo dài lỗ tai cũng không còn nghe được thanh âm trong tòa đại điện kia, hình như tiên nhân đặc biệt làm phép, không muốn để người khác biết rõ. Chẳng lẽ là hắn, Cách Chương,